Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 350, ăn mừng đi. Ta ở Thánh Linh trong danh vọng cao như vậy thật đúng là xin lỗi. Lão gia hòa, cho tới nay cũng có thể dùng cuồng vọng cùng tỉnh táo đối mặt toàn bộ địch nhân tai. Ách phu nhân. Đang nói một câu nói này thời điểm lại còn nuốt xuống mình một chút nước miếng. Thanh âm đều có chút nghẹt ngào. Tài ếch phu nhân định điều chỉnh xong tâm tình của mình. Nhưng tim sợ hãi, còn có mặt mũi gò má nóng lên cảm giác một mực vẫy không đi. Nàng có thể đoán được loại cảm giác này là cái gì. Nhưng lại không dám đi xác nhận. Tài ếch phu nhân ở tinh đồ lên hoành hành nhiều năm như vậy. Coi như hải tặc nàng còn tấm bé sinh hoạt không có chút nào bi thảm cũng không hắc ám. Thậm chí có thể nói là nàng muốn cái gì sẽ có cái đó. Bởi vì nàng là tiền nhậm khô sỉ nhóm hải tặc đoàn trưởng con gái. Thất bại vật này không tồn tại ở tay ách phu nhân nhân sinh tự điển chính giữa. Chuyện đương nhiên những thứ kia coi như hải tặc cùng nàng thuyền viên nam nhân không có một có thể. Nhấc lên nàng hứng thú. Quyền tàn vân bản chắc không có biện pháp nhấc lên nàng yêu hứng thú. Ở tay ếch phu nhân trong mắt quyền tàn vân chẳng qua là lại một cái nàng tất nhiên có thể đoạt vào. Tay, đồ phật, thôi. Nàng rất hưởng thụ loại này cướp bóc quá trình. Cho nên quyền tàn vân mỗi một lần vì nàng hy sinh. Tay ếch phu nhân đều cảm giác vốn phải là thứ thuộc về chính mình bị người khác cho đánh bể nát. Loại cảm giác này rất không xong. Đối với thiết pháp giả sự phẫn nộ lại thâm sâu tầng một đồng thời. Tài ếch phu nhân cũng đúng quyền tàn vân có một chút như vậy ý muốn bảo hộ. Nhưng ngay mới vừa rồi quyền tàn vân tiếng kêu khiến tài ếch phu nhân đối với quyền tàn vân là lập. Tức sẽ thuộc về mình, vật phẩm, ấn tượng, chuyển biến thành một cái nam nhân. Một loạt tình cảm biến chuyển khiến tay ách phu nhân mình cũng có chút không khống chế được tâm. Tình của mình, không khống chế được liền không cần khống chế. Tay ách phu người trên mặt lộ ra có chút nụ cười hưng phấn. Nàng là một cái hưởng lạc người chủ nghĩa. Nếu cảm nhận được chưa bao giờ có thích người nào đó cảm giác. Như vậy cũng không cần phải đi áp chế, mà là thật tốt hưởng thụ. Ở trong mắt thánh linh ngươi đây là một chuỗi chữ số. Chỉ sợ ngươi bị giết chết bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ tưởng niệm. Nhưng tuy vậy giải thích ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Hôm nay nói chuyện liền đến đây chấm dứt đi. Đặng Hy Tư hướng về phía tài ách phu nhân là một cái. Cực kỳ cổ xưa hải tặc lễ. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. Hắc triều đảo lên toàn bộ bảo tàng đều sẽ thuộc về ngươi. Thay đổi chủ ý lời nói, cái này một nhóm bảo tàng bên trong tất cả mọi thứ có thể làm tìm tới chúng ta tín vật. Ở Đặng Hy, Tư nói xong những thứ này sau khi thân ảnh của hắn cùng ba cái lĩnh chủ cấp cự long biến mất ở rồi âm ảnh chính giữa. Tài ếch phu nhân xác nhận chung quanh không có bất kỳ nguy hiểm sau khi tài chậm rãi đi tới kia một nhóm bảo tàng trước. Nói thật nàng nếu là một cái có cốt khí chính phái nhân sĩ. Vì chứng minh mình cùng thiết pháp giả thế bất lưỡng lập. Coi như nàng chết cũng sẽ không tiếp nhận những kho báu này hối lộ. Nhưng tài ếch phu nhân là hải tặc. Nàng cẩn thận giám định một chút những kho báu này giá trị sau khi. Trực tiếp tìm một cái bao tải to nắm những kho báu này đều giả bộ trở về. Hắc triều đảo lên toàn bộ di tích bảo tàng tùy tiện nắm sao. Đây đúng là một cái rất có dụ hoặc lực lựa chọn. Giống như là ở nói với hấp huyết quỷ thiếu nữ trẻ tuổi huyết tùy tiện hút như thế. Tài ếch phu nhân thậm chí cũng đang lo lắng cũng không phản bội thánh linh vừa có thể cùng thiết. Pháp giả hợp tác tuyển hạng rồi. Nhưng mấy cái khác ý nghĩ lại trước một bước chiếm cứ tài ếch phu nhân đầu. Đó chính là quyền tàn vân thực sự bị an toàn truyền tống đi sao? Đợi một hồi ở thấy hắn thời điểm làm như thế nào đối mặt hắn? Trên mặt ta có phải hay không có cho bụi loại kỳ kỳ quái quái ý tưởng? Rất kỳ diệu, nhưng loại này tâm lý sợ hãi toàn, đang mong đợi cùng người khác gặp mặt cảm giác tốt vô cùng. Ta đây bà Mai làm cũng không tệ lắm phải không? Giang Kiều cắn một ly cola nhìn quyển Tàn Vân Truyền trực tiếp đối với bên cạnh Hải Lam nói. Ở khai phục thời điểm Giang Kiều vẫn là lấy chú ý manh tân vào ở tình huống làm chủ. Nhưng từ Thánh Linh kéo ép bầy bên trong biết được rồi quyển Tàn Vân cùng vị diện hải tặc trận. Doanh lãnh tụ tay ách phu nhân một mình một phòng. Cái này thì khiến Giang Kiều trong nháy mắt kinh ngạc. Tài ếch phu nhân đối với quyển Tàn Vân có một chút như vậy hào cảm Giang Kiều là biết. Có thể là giống nàng loại này nữ vương hình nhân vật năm ngoái Linh sau khi đặc biệt thích so với chính mình tuổi nhỏ. Hay lại là loại này nghĩa vô phản cố hội đứng ra bảo vệ nàng. Năng lực chiến đấu xuất chúng tiểu lang cầu. Giang Kiều không quá vui vẻ lối gọi này. Có lẽ tài ếch phu lòng người biến hóa đến xem. Nàng coi như là đã trải qua sơ bộ bị quyển Tàn Vân cho công lược xuống. Từ lúc mới bắt đầu cảm thấy cái này Thánh Linh còn thật có ý tứ. Có thể lợi dụng một chút, biến thành hắn vì sao lại ở chỗ này? Ta hôm nay có phải hay không không trang điểm? Loại trạng thái này, à cái này có gì dùng sao? Hải Lam hôm nay hiếm thấy đảm nhiệm một lần cầu bày ra nên làm chức trách. Nàng bận tân thủ khu quái vật đổi mới giải rác. Suốt 15 vạn vị nhà chơi tràn vào đưa đến tân thủ thôn lần nữa bị chen bể. Giang Kiều vì không xuất hiện tân thủ thôn người so với quái nhiều tình trạng. Nắm quái vật đổi mới hiệu suất điều khiển công việc giao cho Hải Lam. Chỗ dùng chính là cho ăn no ngươi. Giang Kiều mở ra hệ thống chi sách logo. Ở tạo vật năng lượng kia một cột lên biểu hiện hiện hữu tạo vật năng lượng chỉ có 27 vạn rồi. Đi qua tạo vật năng lượng vật này chỉ có thể dựa vào các nhà chơi cướp đoạt họ thế giới của hắn để đề thăng, tỉ như các nhà chơi giết chết Bạch Lan Đức trên đảo lĩnh chủ cấp cự long có thể được 50 có một chút. 300 điểm không đợi tạo vật năng lượng. Giang Kiều dựa vào các nhà chơi gom Bạch Lan Đức trên đảo mẫu tinh hung hãn kiếm lời một số lớn tạo vật năng lượng, nhưng cái này một số lớn tạo vật năng lượng đều bởi vì đầu nhập trong thế giới xây mà bị tiêu hao. Sạch sẽ, đi qua máy chủ bảo vệ chi phí một ngày cũng liền 100 đến 400 trái phải tạo vật năng lượng. Hắc Triều đảo phiên bản sau khi mở ra. Thiết pháp giả cùng những lãnh chúa kia cấp cự long cũng có thể thôn phệ tạo vật năng lượng. Đưa đến bảo vệ chi phí tăng vụt lên. Bây giờ một ngày bảo vệ chi phí là 7.000 khởi bước. Vừa vặn cùng các nhà chơi mỗi ngày giết chết Bạch Lan Đức đảo cùng Hắc Triều đảo lên quái vật thu. Hoạch tạo vật năng lượng ngang hàng. Ăn mừng đi, người rốt cuộc có mới tín đồ. Giang Kiều mở ra hệ thống chi sách hô to, sau đó chỉ tạo vật năng lượng kia một cột phía dưới tân nhiều hơn, tín đồ thu thập năng lượng. 09, thiên, cái này tuyển hạng nói, ta có tân tín đồ là chuyện đương nhiên chuyện. Bất quá Giang Kiều, cái này tân nhiều hơn tín đồ, là tín ngưỡng vị kia kêu quyển Tàn Vân Thánh Linh chứ. Hải Lam vẫn có chút ép đếm. Nàng mở ra kia một cột chi tiết cặn kẽ, bên trong có một cái mới tăng thêm cướp đoạt thần, tài ếch phu nhân liệt biểu, tài ếch phu nhân cung cấp tạo vật năng lượng là 01, thiên, dựa theo tình huống bình thường mà nói, 10.000 người bình thường tín ngưỡng mới có thể mỗi ngày sinh thành một chút tạo vật năng lượng. Nhưng tài ếch phu nhân coi như cường đại vị diện nhóm hải tặc đoàn trưởng. Nàng luyến ái tình tự ngưng kết trái tín ngưỡng chi lực có thể trên đỉnh hơn 1.000 người bình. Thường, chúng ta chân chính yêu cầu thu thập tín đồ. Hay lại là thần, Giang Kiều khép lại trong tay hệ thống chi sách. Nói cho Hải Lam sau này trọng điểm chuyện cần làm, đồng thời còn có thừa nhanh Hắc Triều đảo công. Lược, Đặng Hy Tư nắm trong tay Hắc Triều đảo liền đại biểu hắn sẽ không lại hướng Hắc Triều đảo chủ mẫu. Môn như vậy coi thường Bạch Lan Đức đảo rồi. Hắn nhất định sẽ khẩn cấp muốn báo thù. Phát hành một cái treo giải thưởng Đặng Hy Tư nhiệm vụ. Hải Lam đề nghị hỏi. Thánh Linh kéo ép trong đám thảo luận tại sao Đặng Hy Tư hội đổi mới ở Hắc Chiêu Đảo lên chuyện này. Đã cao hơn nhiều khai phục phương diện chuyện. Cái này ngược lại là có thể. Nhưng trước xem một chút chúng thần liên minh bên kia có cái gì không hảo chiêu mộ nhân tuyển. Ừ, già nãy nàng thật giống như chính tại chúng thần liên minh. Giang Kiều lần nữa liếc nhìn Hoán Hùng. Truyền trực tiếp, những thứ này thánh linh hoạt náo viên truyền trực tiếp đang lúc là Giang Kiều hiểu các nhà chơi. Đối với bản mới bản cảm thụ tốt nhất đường tắt. Còn có xác nhận ra nãy bất ra giới có phải hay không lại đang gây sự tốt nhất đường tắt. Sự thật chứng minh nàng bây giờ đúng là gây sự tình nàng tại chúng thần thành một nhà bán cá bên. Trong cửa hàng ẩn núp, Giang Kiều còn kỳ quái tại sao ra nãy bất ra giới hội để mắt tới một nhà bán cá tiệm lúc cửa hàng. Này bên trong hai cái mặc nhuốm máu nón rộng vành hình dáng lại đưa tới Giang Kiều chú ý của... Nội dung chính tuyến đẩy tới mày nói đúng là ngươi đi. Giang Kiều xuyên thấu qua ra nãy bất ra giới thị giác đã có thể nhìn thấy kia hai cái thân ảnh. Bên trong một cái trong đó ID rồi. Cái đó ID là thiết pháp giả Winner. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả Vương Bình Thiên Hạ